Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297: Siêu cấp quái vật đại chiến. Tự mang âm thanh ánh sáng đặc hiệu, toàn thân hắc viêm lượn lờ, Aaron biến thân thành cùng nơi này họa phong không hợp nhau kỳ lạ mà uy vũ túc sát trang phục. Không nhanh không chậm đi đến Hao cùng Abomination trước người. Hao cùng Abomination đều nhìn sửng sốt. Ý kia chỗ nào đến như vậy một hàng. Nhìn xem cùng cái đại hào con rán. Còn như thế tao bao. Ai vậy đây là? Đánh từ đâu tới? Làm gì? Hoặc là chúng ta vẫn là tiếp tục đánh hai ta à? Hao cùng Abomination lại bắt đầu lẫn nhau trừng mắt. Dù sao cái kia đại hào con rán cùng chỗ ấy chậm rãi từ từ trang bê. Lại để hắn trang đi. Đều là không bằng địch nhân trước mắt đáng hận. Hao cùng Abomination hai cái này quái vật. Một cái phẫn nộ hóa thân. Một cái điên cuồng bạo ngược. Đều là một lời không hợp liền mở làm hạng người. Cái gì khi thế? Nguy hiểm gì? Có bản lĩnh liền đến mở vung mạnh. Thiếu tất tất. Aaron xem xét ấp ủ khí thế không có gì hiệu quả. Mị nhãn vứt cho mù lòa nhìn. Cũng rất xấu hổ. Chút nghiêm túc mà được hay không? Chỗ này trang bê đâu? Aaron trong lòng có khí. Vừa nghĩ, thân hình biến mất. Trong chốc lát lóe lên một cái. Lại xuất hiện lúc. Đã là xuất hiện tại Hao cùng Abomination bên cạnh thân. Chân trái cung đùi phải kéo căng. Song quyền đánh ra, oanh, oanh, oanh, Aaron lấp lóe qua đi. Ban đầu vị trí mới phát ra một tiếng đánh xuyên không khí nổ đùng. Mà hai cái đại quái vật cũng không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy hoa mắt, đi theo chính là dưới xương sườn kịch liệt đau nhức. Aaron song quyền đánh trúng Hao cùng Abomination trong nháy mắt. Giống như không bạo gảy tại trong ba người ở giữa nổ bể ra đến. Tầng tầng khí lãng từ Aaron trúng đích bộ vị mặt sau cuồn cuộn nổ tung. Ngay sau đó hai cái đại quái vật như là hai viên cực lớn như đạn pháo bắn ra. Xì, bất phá phòng A, Aaron ám gắt một cái. Ám đạo hai cái quái vật lực phòng ngự quá mức biến thái. Aaron cái này hai quyền chí ít dùng tới một nửa lực đạo. Lại như là chùy sắt lớn vung mạnh tại cao su cầu bên trên. Nhìn xem bay rất xa, kỳ thật không có nhiều hiệu quả. Bất quá Aaron cũng từ lúc kích cảm giác cùng phản hồi lực đạo bên trong. Cảm giác ra Hao cùng Abomination khác nhau đến. Hao không ngừng mà bởi vì phẫn nộ mạnh lên. Lúc này lực lượng cùng sức chịu đựng thuộc tính đã so Abomination cao hơn một khối lớn tới. Aaron đánh trúng Hao một vòng. Chính là thật chỉ có thể để hắn đau một cái. Đánh trúng Abomination một vòng. Lại có thể cho hắn như là giáp ngực xương vỏ ngoài đánh ra rất nhỏ nứt xương tới. Aaron lần nữa hơi nhún chân. Thân hình lại là lóe lên một cái. Hướng phía Abomination phương hướng vọt tới. Trong nháy mắt đuổi kịp Abomination bị đánh bay thân thể. Tức khắc bóng người chớp động. Người bên ngoài trong mắt. Như có mười mấy Aaron, trong nháy mắt đánh ra trên trăm đạo quyền ảnh, như đánh bại cách ngột ngạt tiếng đánh đập trong nháy mắt nối thành một mảnh. Sau đó mới là Abomination một tiếng kêu thảm, cánh tay vung mạnh một cái, Aaron lại là một cái thuấn di lấp lóe, nhẹ nhõm tránh khỏi đến, ở một bên nhìn xem chịu trên trăm quyền Abomination, hốc mắt tử, cái mũi. Khóe miệng đều chảy màu vàng đất hiện xanh lá huyết dịch. Răng cũng rơi mất một viên. Cùng tượng như phát điên. Tại nguyên chỗ đối với không khí đùa nghịch con rùa quyền. Sách, không có nhược điểm A. Aaron trong nháy mắt đánh khắp Abomination nửa người trên các nơi. Trước tâm phía sau lưng đều có kiên cố xương cốt bảo hộ. Cái cổ cùng bụng dưới cũng có dày đặc cơ bắp bao khỏa. Giữa hai chân không biết là rụt về lại vẫn là gãy mất. Bằng phẳng một mảnh, cái gì đều không có. Abomination con hàng này so Hao càng không giống người. càng giống quái vật, thân thể đặc tính cũng càng thích hợp chiến đấu. Con hàng này biến dị xuất hiện sai lầm, thân thể thuộc tính giá trị không bằng Hao, thậm chí so Aaron thông qua đặc tính gia trì công kích phát ra cùng lực phòng ngự đều kém một chút. Cũng chính là cơ sở lực lượng thuộc tính giá trị là Hao tối cao. Sau đó là Abomination, Aaron cuối cùng, nhưng thông qua đặc tính gia trì, cũng là Hao lực công kích tối cao. Aaron theo sát phía sau, Abomination cuối cùng, chỉ là cũng còn không tới có thể nghiền ép trình độ. Thậm chí cũng không thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Aaron có thể đánh vào Abomination trong cơ thể công kích, chỉ có trung cấp kỹ năng. Đối với Abomination hoàn toàn không phát sinh hiệu quả dùng. Cái gì nội công, gợn sóng khí công năng lượng, trực tiếp bị hỗn loạn cuồng bạo gamma năng lượng dễ như trở bàn tay xông tan thành mây khói. Aaron cảm thấy cũng liền dùng sức đánh đầu còn có một chút hiệu quả. Trong lòng tự nhủ muốn soát Abomination con hàng này, cũng chỉ có thử một chút có thể hay không cho đánh ngất xỉu. Aaron vừa vặn tránh ra Abomination công kích, Abomination còn tại vung mạnh con rùa quyền. Aaron liền nghe đến đâm nghiêng bên trong lại là gầm lên giận dữ truyền đến. Quay đầu nhìn lại, một đạo cực lớn màu xanh lá thân hình từ trên trời giáng xuống, hướng về phía chính mình đập tới. Hao cảm giác bị râu đỏ từ con rắn lớn một quyền đánh cho rất đau. Sau cái kia màu vàng đất quái vật đánh cho còn đau. Cừu hận tự nhiên chuyển rời đến Aaron nơi này. Aaron nói thầm một tiếng vừa vặn. Bên kia mà vừa vặn còn thiếu một cái đâu. Đi ngươi. Aaron một cái lắc mình. Vừa lúc tại Hao rơi xuống đất trước trong nháy mắt vọt đến phía sau hắn. Một cước lăng không rút bắn. Chính quất vào Hao đánh đòn bên trên. Hao chỉ cảm thấy cái mông đau đớn một hồi. Một cỗ cự lực truyền đến. Lập tức chuyển hướng. Nằm ngang hướng về phía Abomination bay qua. Hảo chết không chết. Abomination chính là một cái con rùa quyền vung ra. Đánh thẳng đến Hao trên mặt. Nhất thời cho hắn tới cái axit lỗ. Nhưng lại lập tức bị Hao mang theo lăn trở thành một đoàn. Sau đó một xanh lá một vàng hai cái cực lớn quái vật liền lại vặn đánh thành một đoàn. Nào đó vô lương người khởi xướng tiếp tục một bên xem náo nhiệt. Abomination cũng là đều tức giận. Không có kết cấu gì cùng Hao đánh lộn một trận. Quả nhiên lại ăn một chút thua thiệt. Bị Hao chờ đến cơ hội đánh đập vài vòng. Lại bị đánh cho thất điên bát đảo. Cái này ánh sáng bị đánh. Hao cùng con rắn lớn. Cái nào giống như hắn Abomination đều đánh không lại. Abomination xoa lửa là xoa lửa. Uất ức là uất ức. Nhưng con hàng này không phải bị phẫn nộ hoặc là cái khác cảm xúc khống chế. Có trí tuệ, có năng lực suy tính. Lúc này cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Liền nghĩ có phải hay không vừa đánh vừa lui một đợt. Sau đó Abomination cũng tìm cơ hội. Muốn một cước đem Hao lại đá trở về. Đã thấy đến cái kia đáng chết con rắn lớn đồng dạng ra hỏa. Tựa như biết trước. Tại hắn đem Hao quăng bay đi trong nháy mắt. Lóe lên một cái biến mất. Nháy mắt sau đó. Aaron xuất hiện tại Abomination sau lưng. Một cái quét đường chân đem hắn đá đến lơ lửng. Tiếp lấy song quyền cùng sử dụng. Oanh. Một tiếng đem hắn đập xuống đất. Lại đập ra một cái phương viên mười mấy thước cực lớn lõm đến. Aaron càng là đắc thế không nhường người. Cao cao giơ lên một chân. Cả người bày cái đứng thẳng một chữ ngựa. Ngay sau đó chân to như là chiến phủ. Hướng về phía Abomination đầu âm vang chặt xuống. Aaron một cước xuống. Ở giữa Abomination viên kia màu vàng đất đầu to. Lại cảm giác Abomination sinh mệnh khí tức không có thay đổi quá lớn. Cũng chính là con hàng này vẫn là không có ngất đi. Cắn răng một cái, dẫm lên Abomination đầu bay lên trời, nhảy lên cao mấy chục mét, sau đó toàn thân đỏ thẫm quang diễm lượn lờ, thẳng tắp đập xuống, oanh, đỏ thẫm quang diễm tại Aaron rơi xuống đất trong nháy mắt nổ tung lên. Như là một viên sao chổi nổ ra một cái bán kính hơn 100 mét đỏ thẫm quả cầu ánh sáng. Mặt đất nhất thời hạ xuống, phương viên vài trăm mét chấn động không ngừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.